Vạn đạo Long Hoàng, chương 1084, Thánh phủ bên trong chiến cự đầu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Về phần Cửu Gia, Huyền Không Sơn, Ma Sơn, Thiên Hà Thư Viện, lệnh bài tên ngạch chính bọn hắn đều còn thiếu rất nhiều, đương nhiên sẽ không bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, chỉ có Lục Minh, Vô Lương Hòa Thượng, Đế Thần ba tên người có thể dùng. Lục Huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàn Hương Tiên Tử mắt quang trông lại, tên của ta ngạch tựu cho Dược Vương Cốc cùng Thiên Hà Thư Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng, Dược Vương Cốc cùng Thiên Hà Thư Viện người vui mừng, cứ như vậy, bọn hắn lại tăng thêm ba cái tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, Đế Thần đem ba cái tên bán đi, mà Vô Lương Hòa Thượng cười híp mắt, cuối cùng công phu sư từ ngoạm, hung hăng kiếm lời một bút, vậy đem ba cái tên bán xuất. Cứ như vậy, diệt trừ Dương Phá Thiên cái kia ba cái tên ngạch, hết thảy có 33 nhân có thể tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, này lúc tòa kia cự sơn hào quang rực rỡ đến cực hạn, hình thành một đạo to lớn cột sáng, phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cột sáng trùng kích đến thiên thượng tòa cung điện kia, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa cung điện kia, đang thong thả hiển hiện, ngay từ đầu, như thật như ảo, từ từ trở nên chân thực. Qua thêm vài phút đồng hồ, cung điện hoàn toàn chân thật, tràn đầy cổ lão tang thương chỉ, treo lơ lửng giữa trời, như một tòa đại thành, diện tích phi thường lớn, phi thường hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, Dương Phá Thiên đi đầu động tựa như xuyên qua không gian mà đi, thân thể di động, thân ảnh tựu xuất hiện tại trước cung điện, sau đó dậm chân mà xuất, vọt lên tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, không thể để cho Dương Phá Thiên vượt lên trước. Cái khác có được danh ngạch nhân kêu lên, nhao nhao vọt lên đi lên, sợ bị Dương Phá Thiên vượt lên trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn nhất thánh phủ bên trong có bảo vật đệ nhất tiến, tự nhiên có thể đạt được lợi ích. Bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy chục đạo thân ảnh, đều bao phủ tại một cái vòng sáng bên trong, hướng về cung điện xông ra. Lục Minh bọn hắn vậy ở trong đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung điện chính diện có một cái đại môn, nửa mở, Dương Phá Thiên đều muốn xông vào. Xông lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác nhân cũng gấp nhanh vọt lên qua, không có bất kỳ cái gì sự tình, mấy chục nhân, nhao nhao vọt vào đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác nhân không có tên ngạch gặp này hai mặt nhìn nhau. Ta xem một chút việc cũng không có, chưa hẳn cần lệnh bài mới có thể đi vào, lệnh bài sự tình, đều là Thiên Hà Thư Viện truyền tới, chưa hẳn làm thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có nhân mở miệng, trong mắt một mảnh lửa nóng. Không sai, Thiên Hà Thư Viện đoán chừng cũng không có nhân tiến đi qua, nói nhiều nửa không cho phép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Vậy có cái khác nhân phụ họa, xông lên, ta cũng không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có nhân nhịn không được xông về cung điện, hướng về bên trong xông ra. Nhưng này nhân chính bay lên, đột nhiên một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể tựu như thế nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác nhân trợn mắt hốc mồm, lộc cộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia chút mới vừa nói không tin Thiên Hà Thư Viện nói nhân, một cái hít vào khí lạnh, nuốt nuốt miệng thủy, sắc mặt thảm bạch. Nếu như vừa rồi bọn hắn xúc động một cái trước xông lời nói, cái kia chết chính là bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn hắn xông lên tiến, phát hiện là một đầu to lớn hành lang, cực kỳ dài, một mực kéo dài đến phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áp lực thật là mạnh, vừa tiến vào nơi này, tất cả mọi người rơi trên mặt đất lên, bởi vì nơi này có áp lực cường đại, là cấm không lĩnh vực, đứng im phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại, không chỉ có không có thể bay đi, thân thượng nhận áp lực cũng vô cùng to lớn, để tốc độ của bọn hắn giảm bớt gấp trăm lần không ngừng. Đây là trọng lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tiểu tiểu cảm ứng, phát hiện đây là trọng lực so bên ngoài mạnh gấp trăm lần trọng lực. Chúng nhân vận chuyển chân nguyên, dậm chân tiến lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trọng lực thực tại quá mạnh, tốc độ của bọn hắn tựu cùng phổ thông nhân chạy bộ không sai biệt lắm, so với bọn hắn nguyên bản tốc độ, không biết chênh lệch bao xa. Mà đầu này hành lang, xem ra, sẽ không thấp hơn 100 dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đã tiến vào nơi này, chỉ có anh Dũng hướng về phía trước. Thời gian dần trôi qua, chúng nhân chậm rãi kéo ra cách rời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Dương Phá Thiên đi ở trước nhất, thân thể của hắn phát ánh sáng, nhanh chân hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo Thác Bạt Thạch bắp thịt cả người nâng lên, như một tôn man thú, vậy nhanh chân hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh. Mặt khác Lục Minh tốc độ vậy cực nhanh, gần với Thác Bạt Thạch mà Vô Lương Hòa Thượng toàn thân tràn ngập kim ánh sáng, đi tại Lục Minh bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ nhân tiến vào chậm một chút, sở dĩ so Dương Phá Thiên lưỡng nhân, hơi lạc hậu một điểm. Lại đằng sau, là mấy tráng hán, đều là riêng phần mình thế lực đời trước mạnh nhất thiên kiêu tu vi đạt đến linh thần 4 trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để nhân kinh ngạc chính là, đế thần vậy đi tại những này thân người bên cạnh, hắn có không gian ý cảnh, nhận áp lực muốn nhỏ rất nhiều. Mà đàn hương tiên tử, khổng tâm các loại nhị đẳng thiên kiêu, lại càng đằng sau một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng nhân ra sức tiến lên, từ chúng nhân càng ngày càng thích ứng nơi này, trọng lực tốc độ của bọn hắn, vậy càng lúc càng nhanh. Đi lần này tựu là 2 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Phá Thiên đệ nhất đi ra hành lang, vọt lên xuất. Đứng lại cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Thác Bạt Thạch hét lớn một tiếng, theo sát Dương Phá Thiên sau lưng, tiếp theo, Lục Minh, Vô Lương Hòa Thượng lưỡng nhân vậy bước xuất đi ra hành lang. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi ra hành lang, liền nghe đến kịch liệt tiếng oanh minh, hành lang phía trước là một ngôi đại điện, Thác Bạt Thạch cùng với Dương Phá Thiên lưỡng nhân kịch liệt giao chiến. Phương Thiên Họa kích cùng với Lam Nha Bổng không đoạn giao kích, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đại điện hai bên, có từng dãy giá đỡ lên, để đó bình ngọc hộp ngọc cùng cái dương, hiển nhiên, lưỡng nhân chính là vì tranh đoạt những vật này. Đây chính là trong truyền thuyết, siêu việt hoàng giả tồn ở thánh phủ, đồ vật bên trong, sẽ là chân quý bực nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chút nghĩ ngợi, Lục Minh cùng Vô Lương Hòa Thượng con mắt để ánh sáng, hướng về hai bên giá đỡ xông ra. Cốt ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm tử, Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch nhao nhao giống to, hướng về lưỡng nhân đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thác Bạt Thạch công hướng Vô Lương Hòa Thượng, Lang Nha Bổng vung vũ, áp sập hư không, như một dãy núi hướng về Vô Lương Hòa Thượng nện. A-di-đà Phật ngã Phật từ bi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Lương Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, toàn thân phát ra kim ánh sáng, dáng vẻ trang nghiêm, như Phật Đà truyền thế, đánh ra bàn tay màu vàng óng ấn, cùng với Lang Nha Bổng oanh cùng một chỗ, oanh một tiếng thế mà chặn lại Thác Bạt Thạch công kích, lưỡng nhân triển khai đại chiến. Một bên khác, Dương Phá Thiên thẳng hướng Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Thiên Họa kích chém xuống, không gian trực tiếp vỡ tan, thậm chí hóa thành không gian chi lực khỏa tại Phương Thiên Họa kích phía trên, để Phương Thiên Họa kích càng thêm có lực phá hoại. Lục Minh ngũ sắc ý cảnh vờn quanh, 7 đạo long lực ra thân, huyết lơ mơ dương, trong tay thứ 3 huyết mạch biến thành chiến kiếm, một trận biến ảo thế mà vậy biến thành một thanh chiến kích, một thanh huyết hồng sắc chiến kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 3 huyết mạch chính là một giọt máu, vốn là có thể dĩ tùy ý biến hóa, mặc kệ là kiếm thương, đao, kích chờ cũng có thể tùy ý biến ảo, vô sở định hình. Khi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cầm trong tay huyết kích lực chạm mà xuống, cùng với Dương Phá Thiên Phương Thiên Họa kích oanh cùng một chỗ. Khi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng sợ chấn động truyền ra, lưỡng thân người hình hơi chao đảo một cái, sau đó lại đánh nhau. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đại điện 4 nhân triển khai đỉnh phong đối chiến, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Linh thần nhị trọng đỉnh phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phát hiện Dương Phá Thiên tu vi tại linh thần nhị trọng đỉnh phong cao hơn hắn không có bao nhiêu, nhưng một thân chiến lực lại kinh khủng khôn cùng, cực độ đáng sợ. Là Lục Minh từ trước tới nay gặp phải thanh niên mạnh nhất cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 nhân tại trong đại điện loạn chiến, đảo mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên cái khác nhân vậy tiếp cận. Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.